Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 428, gặp lại Đông Phương Vũ Bảy. Góc truyện audio.com. Chấm, theo chẩn đoán của tôi, cô ấy không bị bệnh tâm thần. Park Yong-jun trả lời rất nghiêm túc. Sau đó nhìn Đông Phương Vũ nói. Chỉ là tại sao cô ấy nói là cô ấy đang mang thai con của anh? Tôi cũng không biết tại sao. Anh nên hỏi cô ấy về chuyện này. Có lẽ chỉ anh và cô ấy mới biết. Tôi biết gì? Đông Phương Vũ không nhịn được cười khi nghe Park Yong-jun nói. Liền nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi. Chấm, cô nói cô tên là Tịch Mộ Như. Cô còn đang mang thai đứa con của tôi sao? Ừ, Mộ Như gật đầu trả lời rất nghiêm túc. Không đợi Đông Phương Vũ hỏi. Cô đã hỏi trước. Đông Phương Vũ. Chiếc du thuyền nổ vào 2 tháng trước anh chưa chết sao? Là anh chạy trốn tới Hàn Quốc phải không? Nếu như anh chưa chết, sao anh không về Tân Hải? Anh có biết lúc đó tôi đang mang thai không? Tôi mang thai con của anh. Anh, dừng lại. Đông Phương Vũ lập tức ngăn lời nói của Mộ Như lại. Khi thấy cô sắp khóc, anh liền dùng tay kéo cô ngồi xuống. Đưa cho cô một gói khăn giấy. Nhàn nhạt nói. Lau nước mắt đi. Rồi từ từ nói. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi lại chết vào 2 tháng trước? Rõ ràng là 2 năm trước tôi đã chết rồi mà. 2 năm trước. Bây giờ đến lượt Mộ Như kinh ngạc. Sững sờ nhìn Đông Phương Vũ. Máy móc hỏi. Vậy 2 năm qua anh có ở lại Tân Hải không? Tôi đến Bân Hải làm gì? Đông Phương Vũ trừng mắt nhìn cô, tức giận nói, vừa rồi tôi không nói với cô, 2 năm trước Đông Phương Vũ đã chết, bây giờ tôi gọi Đạo Kỳ Huyền, đừng gọi tôi Đông Phương Vũ, nhưng, rõ ràng là tôi đã đi cùng anh ở Tân Hải, chúng ta còn ở trong xe, anh không nhớ sao, Mộ Như nhìn Đông Phương Vũ trước mặt mình, không đúng, là Đạo Kỳ Huyền. Cô cảm thấy rất có thể Đông Phương Vũ đã mất trí nhớ. Có phải là do chiếc du thuyền Chê Y Biển bị nổ vào 2 tháng trước? Anh thực sự chưa chết. Anh đã được những người tốt bụng cứu. Vì mất trí nhớ nên anh không thể nhớ được quá khứ của mình. Kỳ Huyền luôn ở Hàn Quốc trong 2 năm qua. Park Yong-jun tiếp lời nói thêm. Anh ấy hiếm khi rời khỏi Hàn Quốc. Ngay cả khi thỉnh thoảng rời đi. Anh ấy cũng chỉ đến châu Âu, Mỹ hoặc các nước khác. Anh ấy chưa bao giờ trở về Tân Hải. Nhưng mà, năm ngoái anh còn không cùng tôi tổ chức hôn lễ mà. Mộ Như nhìn Đạo Kỳ Huyền trước mặt, không khỏi nhắc nhở, nghĩ kỹ lại đi. Năm ngoái, anh thay mặt anh trai của anh Đông Phương mặc cưới tôi. Chúng ta, chấm, cô đã kết hôn với Đông Phương mắt sao? Chấm. Lần này đến lượt Đạo Kỳ Huyền sửng sốt, nhìn người phụ nữ trước mặt mình một cái. Sau đó nhếch môi cười hỏi. Cho nên, cô là chị dâu của tôi. Chấm, tôi không phải là chị dâu của anh nữa. Mộ Như cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi nói chuyện với Đông Phương Vũ này. Không, phải là nói chuyện với Đạo Kỳ Huyền. Cô liền thở dài thườn thượt nói. Được rồi. Anh nên đi gặp bác sĩ để điều trị đi. Khi nào trí nhớ của anh được phục hồi thì chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề này. Ha ha ha, Đạo Kỳ Huyền không nhịn được cười. Sau đó nhanh chóng nói. Chị dâu, không, cô Tịch, tôi nói cho cô biết. Tôi chưa bao giờ mất trí nhớ. Cô nói tôi đã thay thế anh trai tôi kết hôn với cô ở Tân Hải. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn với cô rằng người đó không phải là tôi. Tất nhiên, đứa con trong bụng cô nhất định cũng không phải của tôi. Cách chương.